Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, trang 25. An Chiết nhìn về phía So lão bản, tưởng được đến hắn một ít đánh giá. Hắn tưởng không rõ Josie vì cái gì muốn như vậy đối An Trạch. Vì cái gì hắn muốn như vậy? So lão bản cầm một cây con rối cánh tay, một bên lấy một quả tiểu người lùn mài rũa nó. Một bên nói, người thi đậu cung ứng chạm về sau, thoát ly bình dân, trở nên nổi bật, hắn làm sao bây giờ? Hắn đời này chính là cái bình thường lính đánh thuê, người còn sẽ cùng hắn cùng nhau quá sao? Nói tới đây, So lão bản lại ngẩng đầu xem An Chiết liếc mắt một cái. Nói không chừng, người đi vào là có thể thông đồng cung ứng chạm quan lớn, hắn nhưng chiếm không được ngươi. Nhưng An Trạch sẽ không như vậy, An Chiết nói. Ta sẽ không, ngươi không làm như vậy. Hắn cũng sẽ như vậy tưởng, So lão bản hoàn thành một quả móng tay đánh bóng. Phun hảo sơn đen, chuyển hướng tiếp theo cái móng tay. Ai có thể nói được chuẩn đâu. Ngươi chính là khó coi như vậy, cho nên. Ngươi đâu, ngàn vạn đừng cùng loại này không tiền đồ người rảo ở bên nhau, An Chiết rũ xuống mắt. Hắn cảm thấy So lão bản xác thật là một cái người tốt. Một cái tốt trưởng bối sẽ cho tuổi trẻ nhân loại cung cấp tương lai nhân sinh chỉ đạo. Có đôi khi vực sâu một ít quần cư quái vật cũng sẽ có như vậy hành vi. Nhưng ngay sau đó, liền nghe So lão bản tiếp theo câu nói. Ngươi đâu, hảo hảo ở ba tầng lưu ý. Tìm cái đại lính đánh thuê đội đầu nhi. Háp bớt cái loại này cấp bậc. Bảo quản hắn gặp ngươi liền đường vòng đi. Hắn nếu là còn dám tìm ngươi, liền kêu ngươi nam nhân tấu hắn một đốn. Không phải nam nhân cũng đúng. AA1104 nữ đội trưởng, thấy ngươi khẳng định thích. Nhưng là nàng lớn lên giống cái tinh tinh, An Chiết. Thẩm phán giả ngón tay so cái này muốn trường một ít, so lão bản kinh hãi. Hùng hùng hổ hổ bắt đầu làm lại. Không rảnh lại cấp An Chiết cung cấp nhân sinh chỉ đạo, nhìn vùi đầu tu bổ So lão bản. An Chiết cười một chút, hắn cứ như vậy dưới mặt đất ba tầng ở xuống dưới, đã không có Josie. Thế giới thanh tịnh rất nhiều, An Chiết dự chi tiền lương mua một chương gấp giường, ở tại cửa hàng trong một góc hai cái không kệ để hàng chi gian. Buổi tối, con rối tứ chi, trong mắt. Đầu đều có thể bồi hắn ngủ. Ngẫu nhiên đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng sẽ bị lính đánh thuê ngăn lại dò hỏi giá. Bất quá So lão bản dạy hắn một câu rất hữu dụng nói, ta có người. Này bốn chữ có thể ứng phó sở hữu lính đánh thuê. Trên thực tế, hắn sở hữu chỉ có một khối còn không có thành hình con rối. Người này ngẫu nhiên còn ở ngày qua ngày mà chế tạo hạ. Lớn lên càng ngày càng giống Lục Phong, chương 14, người như thế nào lại đem thượng giáo dọn đến một bên đi, So lão bản tiến cửa hàng môn liền lớn tiếng nói, lúc này An Chiết vừa mới từ trên giường ngồi dậy. Hắn xoa xoa đôi mắt, nhỏ giọng nói, hắn ở bên cạnh ta ngủ không tốt, người sự tình còn rất nhiều. So lão bản đi tới dùng sức gõ gõ, hắn sọ não. Mấy ngày hôm trước không phải còn có thể ôm đầu người ngủ sao? An Chiết không nói lời nào, đem đầu một lần nữa vùi vào trong chăn không ra, đầu người là đầu người. Lục Phong là Lục Phong, hắn thân là một cái 5 lần 7 lượt bị thẩm phán giả tìm tra dị chủng. Sợ hãi người này cũng không cần lý do, so lão bản. Trừ tiền lương A, An Chiết không có cách nào. Chỉ có thể lại lần nữa từ trong chăn chui ra tới. Chậm gì gì phủ thêm áo khoác, So lão bản ngữ điệu lại ngả ngớn lên. Ta xem ngươi cũng đừng đi ra ngoài thông đồng lính đánh thuê. Liền cùng ta hảo hảo làm đi, An Chiết. Vì cái gì? So lão bản ngày hôm qua còn không phải nói như vậy, ngươi này tiểu bộ dáng. Sách, không được, So lão bản nói. Những cái đó lính đánh thuê lưu manh, bọn họ sẽ khi dễ ngươi, An Chiết, vì cái gì muốn khi dễ ta? So lão bản, hảo chơi bái, Nói xong, hắn lại gõ cửa một chút. An Chiết đầu, An Chiết nhíu mày. Hắn cảm thấy so lão bản vừa mới động tác đã là ở khi dễ hắn, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại tựa như một cái ký sinh trùng, muốn trông chờ so lão bản tiền lương, vì thế hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời giường rửa mặt. Đầu nhập một ngày công tác, hôm nay là bắt đầu chế tác con rối thứ 30 thiên. Nói cách khác, Nhất Vãn hết hạn cho tới hôm nay buổi tối. Bọn họ liền phải đem con rối hoàn toàn làm tốt, sau đó giao hàng tận nhà. So lão bản sớm tại 10 ngày trước liền làm tốt thân thể cùng tứ chi bộ phận, chủ yếu là An Chiết ở làm. Hắn chỉ đạo làm tốt này đó sau, hắn lại từ cửa hàng bán mô phỏng đạo cụ chúng tuyển chọn một cái cùng con rối tổ hợp ở bên nhau, cuối cùng thông qua chợ đen làm tới rồi một bộ giống như đúc màu đen chế phục cho người ta ngẫu nhiên mặc ở trên người. Hiện tại thẩm phán giả con rối có một khối hoàn mỹ thân thể, chỉ kém đầu. An Chiết lúc này chính ôm con rối đầu kiểm tra những cái đó chính mình thân thủ gieo tóc đi hướng hay không mỹ quan, mà so lão bản ở một bên khởi động nhiệt lò luyện, một tay ở màu trắng tiểu trong nồi quấy trong suốt keo thể, một tay đem màu xanh lục thuốc nhuộm từng giọt tập trung vào đi. Thuốc nhuộm ở trong nồi khởi điểm là xanh sẫm một đoàn, một lát sau liền vươn vô số rất nhỏ xúc tua hướng ra phía ngoài khuếch tán. Theo quấy bình quân phân bố ở mỗi một chỗ, keo thể biến thành lục nhạt, rồi sau đó dần dần gia tăng. An Chiết kiểm tra xong tóc sau không có việc gì để làm, liền nhìn chằm chằm nó nhan sắc xem, một bên xem, một bên hồi tưởng Lục Phong đôi mắt nhan sắc ở quang hạ thời điểm. Đó là một loại lạnh lùng lục, giống mùa đông, trong suốt trở nên trắng khối băng đông lạnh trụ màu xanh lục lá cây như vậy nhan sắc. Thường thường An Chiết bị cặp mắt kia vừa thấy, liền cảm thấy chính mình bắt đầu lạnh, mà ở buổi tối tối tăm ánh sáng, Lục Phong đôi mắt lại sẽ bày biện ra một loại thâm nùng xanh sẫm, giống trong bóng đêm ao hồ rất sâu, ẩn giấu rất nhiều không biết đồ vật. Hắn vừa nghĩ, biên lưu ý kia đồ vật nhan sắc, đương nó cùng trong trí nhớ cặp mắt kia trùng hợp thời điểm. Hắn nói, như vậy thì tốt rồi, so lão bản cười, ấn tắt nhiệt lò luyện, nói, người nhãn lực không tồi. An Chiết không nói chuyện, cấp so lão bản đệ thượng khuôn đúc. Nửa trong suốt keo thể rót tiến cầu hình khuôn đúc làm lạnh thành hình, lại khảm đập vào mắt bạch trung, hai con mắt liền làm tốt. Ngay sau đó, này hai viên tròng mắt đã bị trang bị ở con rối hốc mắt nội, con rối lông mi cũng là An Chiết một cây loại đi lên. Lúc này màu đen lông mi khẽ che màu xanh lục đồng tử, lãnh đạm thần sắc mảy may tất hiện, cùng chân nhân thật sự rất giống. An Chiết cảm thấy lo âu, từ một bên cầm lấy màu đen quân mũ cho hắn khấu thượng. Kế tiếp công tác là điều chỉnh thử khớp xương cùng mài rũa mặt bộ hình dáng chi tiết, hoàn toàn hoàn thành thời điểm là buổi tối 7 giờ. An Chiết lẳng lặng nhìn con rối cũng lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cảm thấy nó đã hoàn toàn là thượng giáo bản nhân. Hết chương.